Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, Sinop Takuma, bên trên, ho khan, một hồi tiếng ho khan, đột nhiên xuất hiện ở, cái này có chút không rõ, bất an trong trường thi, phá vỡ xấu hổ, cũng phá vỡ rất nhiều thí sinh sợ hãi trong lòng. Sajesu rất rõ ràng nghe, một ít thí sinh, thậm chí có một ít, tại chỗ trung nhẫn, không phải tự nhiên nuốt một ngụm nước bọt, khóe miệng có chút co rúm. Ha ha, Uchiha nhất tộc thật đúng là cường đại a. Phải không đúng vậy a Inoue? Khái khái, đúng vậy a. Thật là rất cường đại a. Ngoặc kép chấm chấm, tuy là những lời này có chút phê bình mùi vị, nhưng những thứ này trung nhẫn lại bại lộ trong lòng bọn họ đáng sợ cùng với sợ hãi. Sajesu khinh thường cười cười. Đây chính là Konoha thôn trung nhẫn sao? Mặc dù không biết có phải hay không toàn bộ như vậy, nhưng có cái này một bộ phận, liền đầy đủ mất thể diện. Mà giờ khắc này đang đứng ở một bên đệ tam, cái kia đen kịt trên khuôn mặt già nua, dĩ nhiên xuất hiện một ít đỏ ửng, dĩ nhiên không phải thấy cái gì mỹ nữ, mặt đỏ, hiển nhiên là bởi vì những thứ này trung nhẫn lời nói, cho tao, ho khan, trận đầu sát hạch, Uchiha thắng, ho khan, bây giờ tiến hành cuộc kế tiếp trận đấu, Gekko Hayate, nói xong, liền đem nhãn thần nhìn thẳng, trên màn ảnh, rất nhanh thì xuất hiện hai người tên. Aburame Sinop Takuma, mời hai vị thí sinh xuống tới. Gekko Hayate, nhìn trên màn ảnh biểu hiện tên nói rằng, rất nhanh, chàng thượng tựu ra phát hiện, hai bóng người, chính là Aburame Sino cùng một cái mang theo âm nhẫn hộ ngạch ninja. Á đù, Orochimaru thật đúng là, lợi hại a, ta đều đem nguyên tác bên trong Zaku tiêu diệt. Orochimaru rốt cuộc lại tìm đến một cái cùng Zaku không sai biệt lắm ninja. Sajesu cảm khái nói, cũng rất bội phục Orochimaru, bởi vì Sajesu hiện tại rất là hoài nghi Orochimaru có phải hay không làm bán xỉ. Bởi vì lúc này Takuma dĩ nhiên đem chính mình hai tay giơ lên, hướng về phía Aburame Sino nói rằng, ha ha, ngươi chính là nhận thua đi. Ngươi cùng ta chống lại, ngươi chỉ có một con đường chết. Nói thật, ngươi thật đúng là bất hạnh a. Gặp ta, nhưng đây cũng là may mắn của ta a. Không có đụng tới cái nhà kia nhà. Hắn chính là đem gia cù tiền bối làm thịt rồi. Tuy là gia cù tiền bối, ta cũng sẽ đem hắn làm thịt, nhưng vẫn là phải cảm ơn. Cái kia gọi Sajesu trợ giúp a. Thế nhưng ngươi bây giờ nếu không chịu thua, nếu không sẽ chết ở trên tay của ta. Ha ha, Takuma, một đống lời nói nhảm, hướng về Aburame Sino công kích mà đến. Thế nhưng chủy độn, miệng độn, nhà này nhà và Naruto vừa so sánh với thật sự là kém xa. Nhất là đối với tồn tại cảm giác cực thấp cùng trầm mặc Sino mà nói. Nhiều lời như vậy, chỉ là một loại buồn chán mà thôi. Sino nhẹ nhàng đem chính mình con mắt nâng đỡ. Sau đó so với hứng thú tiếp tục xem đối diện đang ở sợ Jun Takuma. Không nói, rất nhiều người đều cảm thấy không nói. Bởi vì một cái lắm lời, một cái trạch nam người giống vậy vật. Cái này phảng phất là không dứt, sao sao cầu đặt sao sao sao đều mở màn 10 phút. Sajesu thật tại nhẫn không chịu nổi, không chỉ là trên thời gian vấn đề, càng nhiều hơn chính là, lúc này Sajesu sinh khí, nguyên do bởi vì cái này Takuma lại là một miệng rộng. Đem mình giết Zaku sự tình là chuyện đương nhiên, càng là giống như là vì hắn làm việc giống nhau. Sajesu đương nhiên tức giận, nổi giận không chỉ là Sajesu, người ở chỗ này đều có chút khó chịu. Nhưng càng khó chịu chính là Orochimaru. Orochimaru lúc này cũng cảm giác được mất mặt a. Ta làm sao phái ra cái này cực phẩm ra nhà a? Nhiều lời như vậy, nhất định phải giết hắn. Hơn nữa còn là hung hăng ngược sát hắn. Nghĩ tới, vừa rồi Sazesu đối với mình lộ ra một loại ngươi là ánh mắt ngu ngốc. Chính mình liền không nhịn được muốn giết Takuma. Đúng vậy, chính là Sazesu. Đối với Orochimaru ngụy trang, biết nguyên tắc Sazesu làm sao không thể nào biết Orochimaru ở nơi nào, cho nên liền hướng về phía Orochimaru khiêu khích một cái. Khí khí Orochimaru, bất quá ở làm sao khí Orochimaru. Đối với cái kia Takuma, Sazesu vẫn là rất khó chịu. Liền nói rằng, Shino, được rồi, người cũng không cần đang trầm mặc. Tốc độ đem, đối diện câu nói kia lao giải quyết. Hơn nữa muốn hung hăng giải quyết. Muội cũng dám đem mình nói thật vĩ đại giống nhau. Á đù, nhất định phải giết chết cái nhà này nha. Sazesu khó chịu hướng về phía dưới trận Shino quát. Trong nháy mắt, tất cả mọi người rất là nhận đồng gật đầu. Xem ra Takuma khiêu khích nhiều người tức giận nữa à? Được rồi, ta biết rồi. Shino vẫn là nói ít như vậy. Nhưng đối với Sazesu yêu cầu vẫn là rất nghiêm túc đối đãi. Phải biết rằng nguyên tắc bên trong, Shino cũng là bởi vì côn trùng duyên cớ. Đối với bằng hữu rất là truy cầu. Từ lên ninja trường học, nhưng bởi vì côn trùng cùng tồn tại cảm giác thấp duyên cớ. Rất ít cùng mọi người tiếp xúc, nhưng Shino tuyệt đối là một cái mặt lãnh tâm nóng người. Mà đối với khiến cho hắn lúc nhỏ có nhiều như vậy hảo bằng hữu Sazesu, đương nhiên là phục tùng. Cái này không, Shino đã mặc kệ Takuma lời nói nhảm, mà là từ móc trong ba lô ra phi tiêu, hướng về Takuma vọt tới. Mà đối diện Takuma, tuy là nói nhiều, nhưng là nghe được Sazesu lời nói. Đối với Sazesu cái này sát tinh, vẫn là rất sợ, cho nên cũng lên tinh thần đi ra. Cho nên đối mặt, lúc này Shino đột nhiên tập kích, cực kỳ mau lẹ liền tránh khỏi. Ha ha, nhỏ nhỏ phi tiêu cũng muốn thương tổn đến ta. Ngươi cũng quá coi thường ta a. Để cho ngươi nếm thử chúng ta Otogakurei lợi hại. Takuma vừa nói vừa đưa ra hai tay, giơ ngang hướng về phía Shino. Đâm, lạp, trong nháy mắt lưỡng đạo. Khí lực từ Takuma trong tay phun ra, rất nhanh, cũng cực kỳ sắc bén. Lưỡng đạo khí lưu, mang theo, trên đất một ít đá vụn. Nhưng đá vụn, gặp phải khí lưu sau đó, lại thay đổi nát bấy. Hơn nữa khí lưu tới gần mặt đất, đem mặt đất lộ ra từng đạo vết rách. Đâm, lạp, trong nháy mắt, Shino đang ở khí lưu dưới sự xung kích biến thành hai nửa. Cái gì? Làm sao có thể? Shino làm sao bị cắt thành hai nửa? Lúc này chứng kiến Shino biến thành như vậy, Naruto trong nháy mắt liền phẫn nộ. Lúc đầu đang ngồi thân thể nhanh chóng đứng lên, không dám tin tưởng nói. Nhưng rất nhanh, hai mắt liền phẫn nộ nhìn dưới trận đang ở ăn mừng Takuma. Sazesu đối với Shino trùng phân thân hiểu rất rõ, thậm chí còn cùng Shino đề cập qua kiến nghị. Trong đó một cái chính là đến trùng phân thân bị giết chết phía sau, đừng nhanh chóng tiêu tán, cũng đừng để phân thân nhanh chóng biến thành côn trùng trở về thân thể của mình, mà là tiếp tục dừng lại ở đâu, cho địch nhân tạo thành biểu hiện giả dối. Mà đối với thuật này, Sazesu cùng Shikamaru mấy người bọn hắn đều biết, cho nên lúc này bọn họ cũng không có cái gì nóng nảy. Nhưng Naruto nhưng không biết, nhìn lúc này Naruto đã vươn tay, dường như nghĩ tiếp vì Shino báo thù. Thậm chí Sazesu tốt cảm thấy được, cửu vĩ lực lượng rốt cuộc lại bắt đầu hướng ra phía ngoài mạo. Sazesu không thể làm gì khác hơn là lắc lắc, sau đó trong nháy mắt đem chính mình tay bỏ vào Naruto trên vai. Tay không lớn, thậm chí có chút trắng noãn.